Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Nhục Quyền Lay Yêu Côn. Nghe nói Dương Vũ sớm tại một tháng trước lĩnh ngộ 7 loại chiến kỹ. Hắn đối đầu côn yêu thế mà liền dùng binh quyền. Lá gan này quá mập đi. Hắn quá coi thường côn yêu, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Thật sự là biết cái gọi là hắn dạng này khiêu chiến côn yêu sẽ bị đánh tàn phế. Có lẽ hắn đã đem binh quyền phát huy đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, phát huy ra chúng ta không lĩnh ngộ được lực lượng cũng khó nói. Ha ha, ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem Dương Vũ như thế ra quyền, đem hắn trở thành một chuyện cười. Bọn hắn cũng không cảm thấy Dương Vũ dựa vào binh quyền có thể đem côn yêu đánh bại. Côn yêu diện đối Dương Vũ cũng không có chủ quan. Hắn luôn luôn đều là một cái gấp cẩn người. Huống chi tại khiêu chiến trên đài không thể vận dụng huyền khí. Tất cả mọi người là lấy chiến kỹ hoặc nhục thân lực lượng khiêu chiến. Hắn sợ lật thuyền trong mương. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Dương Vũ thế mà lấy đơn giản như vậy đấm thẳng đánh tới, thật sự là để hắn cảm thấy có chút không nghĩ ra. Trong lòng của hắn nói thầm, tiểu tử này không phải là một cái sững sờ thanh a. Côn yêu thấy rõ Dương Vũ công kích quỹ tích, hắn cũng không sử dụng mình tam tiết côn, nâng lên một quyền liền đối với Dương Vũ trực tiếp đánh qua. Hắn đã là đỉnh cấp tướng cảnh, dù chỉ là lấy nhục thân phát huy ra lực lượng đều muốn so với bất luận cái gì đỉnh cấp tướng cảnh. Phía dưới người phải cường đại hơn nhiều. Tất cả mọi người là đấm thẳng, nắm đấm cứ như vậy rất trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên về sau. Một bóng người bị hung hăng áp chế lui. Mọi người thấy kia bị áp chế lui nhân chi về sau, liền lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Bọn hắn đều coi là Dương Vũ sẽ bị đánh lui, thế nhưng là kết quả là tương phản, là côn yêu bị Dương Vũ đánh lùi 2-3 trượng xa. Có phải hay không mắt của ta bỏ ra, côn yêu thế mà bị đánh lui về sau? Hẳn không có đi, ta nhìn thấy cũng là dáng vẻ như vậy. Côn yêu không bằng Dương Vũ sao? Ha ha, xem ra Dương Vũ vẫn là thật sự có tài, bằng không làm sao đột nhiên vinh thăng thống lĩnh. Lúc này có trò hay để nhìn. Ta cảm thấy khả năng này là côn yêu khinh địch. Một khi hắn dùng côn, Dương Vũ còn làm sao có thể ngăn cản được rồi. Nhìn xem đi, thắng bại còn không có phân đâu. Theo lần thứ nhất giao phong về sau, người chung quanh hướng gió liền thay đổi không ít. Nhưng càng nhiều người vẫn là càng xem trọng côn yêu. Hắn côn cũng còn không nhúc nhích đâu. Dương Vũ bước lui côn yêu về sau cũng không tiếp tục truy kích, mà là cười nhạt nói, ngươi liền điểm ấy lực lượng, thật sự là yếu phát nổ. Lời này đủ cuồng, đủ phách lối. Côn yêu thế nhưng là thắng liên tiếp 69 trận. Cái này thắng liên tiếp ghi chép đều có thể xông vào 10 năm gần đây đến 30 vị trí đầu liệt kê. Dương Vũ cư nhiên như thế khinh miệt nhìn chi. Không phải cuồng vọng phách lối lại là cái gì? Côn yêu thì là nắm chặt lại bị chấn động đến run lên bàn tay. Lớn tiếng quát, mới vừa rồi là ta chủ quan mà thôi. Lại đến, nhìn kỹ, ta đến rồi. Dương Vũ cười nhạt một câu về sau, hắn liền hướng phía côn yêu lướt tới, lại một lần nữa ra quyền. Lần này, hắn đồng dạng là đơn giản đấm móc, không có quá nhiều biến hóa. Thẳng hướng mục tiêu côn yêu cái cằm, côn yêu vẫn không có động đến hắn tam tiết côn. Cánh tay như côn văng ra ngoài, muốn đem Dương Vũ một quyền này công kích đánh rụng. Thế nhưng là, Dương Vũ đánh ra tới nắm đấm nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế quyền nhanh lại tương đương địa nhanh. Côn yêu cánh tay không có đánh tới trước đó, hắn một đấm đã là rắn rắn chắc chắc địa đánh vào côn yêu cái cằm chỗ. A, côn yêu nhãn nhìn xem một quyền này đến, thế mà không tránh được, cái cằm bị hung hăng tới một quyền, khóe miệng lập tức đập ra máu. đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Giờ khắc này, Dương Vũ thì là không còn lưu tình. Hắn song quyền liên tục địa vung ra, đấm thẳng, đấm móc, roi quyền, những này quyền kình đều vô cùng địa đơn giản trực tiếp. Không có ẩn chứa biến hóa gì, duy nhất đặc điểm chính là nhanh, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ đạt được. Phanh phanh, Gôn Yêu tại Dương Vũ trước mặt thế mà tựa như là đống cát. Bị Dương Vũ ngược đến thảm cực kỳ, tiếng kêu thảm thiết vang tai không dứt, thế mà không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Xung quanh người đều hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn thật không nghĩ tới tình thế sẽ là dạng này biến hóa. Để bọn hắn cảm thấy phi thường địa không chân thực, ai cũng biết đạo binh quyền bất quá là một môn cấp thấp nhất binh kỹ. Công kích như vậy ai không biết. Thế nhưng là đến Dương Vũ trong tay làm sao lại trở nên cường đại như thế đây? Chẳng lẽ Dương Vũ cảnh giới muốn so chi Côn Yêu còn cường đại hơn được nhiều? Côn Yêu so với bọn hắn càng thêm phiền muộn. Hắn rõ ràng có thể phát giác được Dương Vũ công kích. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều tránh chi không ra. Mặc cho Dương Vũ quật. Mà lại Dương Vũ sức mạnh công kích thế mà để hắn khó có thể chịu đựng được. Tựa như là núi đá rơi xuống xung kích. Mỗi đánh hắn một quyền, đều có một cỗ hậu kình xông vào trong cơ thể hắn. Tăng thêm lấy thương thế của hắn. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Tiểu tử này vận dụng huyền lực. Trên thực tế hắn biết rõ, Dương Vũ cũng không có sử dụng bất kỳ huyền lực. Huyền lực cùng thuần lực lượng hắn còn có thể phân rõ ràng. Dương Vũ sở dĩ đem binh quyền ứng dụng đến như thế thuận buồm xuôi gió. Cái này đều nhiều vung hắn cùng Man Quân cùng Lang Yên Sơn mạch bên trong dã thú. Linh yêu ở giữa chém giết, khiến cho công kích của hắn chiến lực tại tăng lên. Mặt khác cũng bởi vì tiềm năng của hắn thiên phú thiên khải. Huyệt khiếu mau đánh thông hoàn tất. Thuần lực lượng so đỉnh cấp tướng cảnh đều cường đại hơn. Tốc độ công kích tự nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Theo hắn liên tục sử dụng binh quyền xuất kích. Hắn ẩn ẩn cảm thấy binh quyền thật sự là một môn rất không tệ quyền kình. Nếu như có thể dung hợp càng nhiều quyền pháp, binh quyền không chỉ có riêng là binh kỹ đơn giản như vậy. Có khả năng vẫn là một môn quyền kỹ chi tổ. Hết thảy biến hóa đều bởi vì nó mà đến. Hết thảy biến hóa cũng trốn không thoát nó phạm trù bên trong. Côn Yêu không có khả năng một vị địa bị đánh. Hắn nói thế nào đều là đỉnh cấp tướng cảnh. Sự nhẫn nại không phải người thường có thể so sánh với. Hắn bị Dương Vũ ngay cả đánh một lúc sau. Bắt lấy một chút không gian co rúm hắn tam tiết côn đối Dương Vũ bên hông quét ngang tới. Tam tiết côn thế nhưng là thượng đẳng binh tướng, một khi bị nó quét trúng nhưng rất khó lường. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, mũi chân đạp một cái, thân hình nhẹ nhàng lui về sau đi, tránh thoát tam tiết côn công kích. Tiểu tử thúi, ta muốn đánh nổ ngươi. Côn Yêu nổi giận, hắn gào thét một tiếng, liền vung mạnh lấy hắn tam tiết côn đối Dương Vũ oanh sát tới. Xà mãng xuất động, Côn Yêu thắng liên tiếp 69 trận cũng không phải là đùa giỡn. Hắn vừa ra tay tam tiết côn tựa như cùng một cái tùy thời mà lâu xà mãng vọt ra. Đối Dương Vũ nhào cắn mà đi, đầu côn bén nhọn vô cùng, như là đầu thương, trong một chớp mắt cũng đã đến Dương Vũ tìm chỗ, muốn đem Dương Vũ một kích tuyệt sát, thuần chiến kỹ đọ sức. Không chỉ có là phải để ý đối chiến kỹ lĩnh ngộ mạnh yếu. Cũng giảng cứu bản thân võ giả thuần lực lượng mạnh yếu. Côn Yêu có thể ngay cả lấy 69 thắng. Hắn thuần lực lượng cũng đồng dạng đáng sợ. Đánh ra tới công kích tự nhiên cũng là tương đương địa cường đại. Sắc bén đến làm cho người khó mà ngăn cản. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Dương Vũ. Dương Vũ đã là ngưng tụ thần đình chi hoa, khiến cho hắn ngũ quan cảm ứng đã vượt qua thường nhân. Coi như Côn Yêu công kích mạnh hơn lại nhanh, hắn đều có thể thấy rõ ràng công kích của hắn quỹ tích. Tại cái này tam tiết côn công kích đến trước đó, Dương Vũ đã là nghiêng người sang đi, hiểm hiểm địa tránh thoát côn yêu một kích này. Đồng thời hắn chụp chộp vào côn trên khuôn mặt, chuẩn bị đối côn yêu tiến hành phản kích. Ai biết côn yêu tam tiết côn phát sinh biến hóa, côn thân chồng chất lên, côn đuôi đối Dương Vũ lại một lần nữa đánh tới. Dương Vũ không thể không từ bỏ côn thủ, thân hình lại một lần nữa né tránh lái đi. Đi chết đi, côn yêu không có đắc thủ, công kích trở nên càng thêm hung mãnh, mang theo vẻ dữ tợn liền ngay cả liền hướng lấy Dương Vũ càng không ngừng đánh tới. Xà mãng phiên thân, xà vĩ như tiễn, trong nháy mắt, côn yêu liền liên tục địa đánh ra một trận đợt công kích. Kia hoa mắt côn mang phong tỏa phương này sàn khiêu chiến, không cho Dương Vũ bất kỳ bưng hơi thở cơ hội, muốn đem Dương Vũ tại chỗ đánh chết. Nhưng mà, Dương Vũ lực phản ứng ngoài côn yêu phản ứng, hắn hoặc tránh, hoặc ngồi xổm, hoặc nhảy thỏa thích động lên thân thể, đem côn yêu công kích tất cả đều né lái qua. Căn bản là để côn yêu sờ không được góc áo. Côn yêu ngươi chỉ một điểm này thực lực sao? Dương Vũ khí định thần nhàn đối côn yêu phẫn nộ quát. Côn yêu trong lòng nghẹn phát hỏa. Hắn thầm mắng, tiểu tử này thân pháp làm sao lại lợi hại như thế? Xem ra nhất định phải ra tuyệt chiêu. Côn yêu dừng ngừng công kích thân hình, tam tiết côn cài lại tại trên cổ của mình. Ngay sau đó người như côn, nguyên địa xoay chuyển cấp tốc lên. Một trận đáng sợ côn ảnh liền đối với Dương Vũ bao phủ quá khứ. Hung xà bàn rào, đối mặt với công kích như vậy, Dương Vũ là tránh cũng không thể tránh. Hắn cũng không có ý định lại tránh. Hắn trực tiếp kiếm một cái trung bình tấn, hai chân như cái cọc đính tại sàn khiêu chiến phía trên. Hai mắt nhìn chằm chằm côn yêu côn ảnh, song quyền liền liên tục địa đánh ra. Binh quyền, Dương Vũ cứ như vậy lấy nhục quyền cùng côn yêu tam tiết côn va chạm vào nhau. Binh lính chung quanh nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy nhục quyền đối đầu tướng cảnh chẳng phải là muốn bị đánh thành thịt muối. Nhưng mà, Dương Vũ nắm đấm cùng tam tiết côn đánh đụng vào nhau về sau, căn bản không giống bọn hắn tưởng tượng như thế huyết nhục văng tung tóe, mà giống như là mang lên trên quyền sáu căn bản không có nhận bất kỳ hại tổn thương. Quyền côn liên tục địa đụng nhau, thế mà đều phát ra trận trận kịch liệt hỏa hoa, càng làm cho người kinh thán không thôi. Cái này Dương Vũ nắm đấm là làm bằng sắt hay sao? Làm sao có thể cùng côn yêu yêu xà côn đụng liều đâu? Xem ra Dương Vũ đương phó thống lĩnh cũng không phải là dựa vào quan hệ, mà là chân tài thật học. Thân thể này lực lượng thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Lúc này côn yêu thật sự là đụng tới cọng rơm cứng. Côn yêu so với bọn hắn càng thêm giật mình. Hắn nếu là có thể vận dụng huyền khí có thể oanh ra 120 đỉnh chi lực không đáng kể. Dưới mắt không thể vận dụng huyền lực lực lượng hạ xuống đến khoảng 1/3, nói cách khác thuần lực lượng có thể phát huy ra 40 đỉnh chi lực. Lực lượng như vậy đều đủ để tùy tiện đánh nổ vạn cân cự thạch không đáng kể. Nhưng Dương Vũ thế mà toàn bộ ngăn lại, đồng thời còn đánh cho hắn hộ khẩu làm đau nhức, để hắn thật sự là khó mà tiếp thu được. Đây không có khả năng. Ta nhất định có thể đánh chết ngươi. Côn yêu kiên định quát to một tiếng. Đột nhiên côn mang biến đổi. Chiêu thức lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một đầu rất sống động xà mãng vọt ra. Rốt cục phá vỡ Dương Vũ phòng ngự. Chọc vào Dương Vũ dưới bụng chỗ. Đem Dương Vũ đánh lui. Chính là loại cảm giác này. Ta rốt cục đánh tới ha ha. Côn yêu cuồng hỉ địa quát to một tiếng, tam tiết côn biến thành thân thể của hắn một bộ phận. Rất nhiều chiêu thức lại một lần nữa nặng làm, uy lực thình lình nâng cao một bước, biến hóa càng thêm xảo trá khó phòng. Dương Vũ liên tục địa ăn xong mấy côn. ở vào hạ phong, đây là thuộc về xà hình yêu côn pháp hoàn mỹ giai đoạn. Đạt đến giai đoạn này về sau, mới có thể đem chiến kỹ phát huy ra cường đại nhất một mặt. Dùng côn yêu công kích sẽ càng đáng sợ. Dương Vũ bại định, người vây xem đều lập tức sinh ra ý nghĩ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.